Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV. Đầu tiên thì rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia cùng với tôi ở trong cái tập đặc biệt ngày hôm nay. Cách đây đúng nửa năm, tôi đã ngồi xuống để thu và đăng cái tập đầu tiên ở trên podcast này. Cái lúc bắt đầu thì thật sự mà nói thì tôi cũng không nghĩ là những cái gì mình chia sẻ nó lại được các anh chị đón nhận một cách tích cực như vậy. Nửa năm thì nó không phải là một cái thời gian quá dài, nhưng mà nó lại là một cái hành trình rất là đặc biệt đối với cá nhân tôi. Và thông qua những cái tin nhắn mà các anh chị gửi về cho tôi mỗi ngày, tôi cũng cảm nhận được là nó cũng có ít nhiều đặc biệt đối với các anh chị. Để bắt đầu thì tôi xin chia sẻ với các anh chị một vài cái thông tin thú vị về những cái con số mà podcast của chúng ta đã đạt được ở trong nửa năm qua. Về cái số người đăng ký cho tới cái lúc mà tôi ngồi xuống để mà tôi thu tập này, thì chúng ta đang có khoảng 47.000 người đăng ký. Hy vọng là tới cái lúc phát tập này thì nó sẽ đâu đó khoảng 48.000 người. Tổng cái lượt xem ở trên kênh cho tới lúc này là 1,5 triệu lượt xem. Cái tập mà có nhiều cái lượt xem nhất cho tới nay, đó là cái tập Một Cuộc Đời Đáng Sống với hơn 125.000 lượt xem. Và tôi cũng rất là vui, bởi vì nếu mà chỉ được chọn ra một tập để mà đề xuất cho các anh chị xem, thì nó chính là cái tập đó. Có nhiều anh chị hỏi là cái nội dung cốt lõi mà tôi muốn hướng đến cho cái podcast này nó là cái gì? Nhân cái dịp ngày hôm nay thì tôi cũng muốn trả lời nhanh cái câu hỏi đó. Nếu mà các anh chị còn nhớ thì ở trong phần đầu của cái tập Một Cuộc Đời Đáng Sống, tôi có nói về bốn yếu tố mà nó sẽ giúp cho chúng ta vẽ ra được một cái bức tranh cuộc đời mà mình muốn, để từ đó mình có được một cái cuộc đời đáng sống. Đó là trải nghiệm, kiến thức, tài chính và mindset. Và bốn cái yếu tố đó nó cũng là những cái nội dung cốt lõi mà tôi muốn gửi tặng đến các anh chị và các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, thông qua cái podcast này. Để hy vọng là thông qua những cái chia sẻ của tôi, các bạn có được những cái mindset cho nó thật là vững chắc, những cái hiểu biết về cái việc quản lý tài chính cá nhân, những cái phương pháp hiệu quả để mà trau dồi kiến thức. Và từ đó, các bạn có thể vẽ lên cái bức tranh cho cuộc đời của mình, tự định nghĩa ra được cái hạnh phúc của mình là cái gì. Đó là những cái mục tiêu chính của cái podcast này. Và dù cho có phát triển như thế nào thì cái podcast này cũng sẽ luôn luôn tập trung vào những cái yếu tố đó. Ngoài ra thì có một cái điều làm tôi rất là vui nữa. Đó là từ khi làm cái hoạt động chia sẻ này thì mỗi ngày tôi đều nhận được rất là nhiều những cái tình cảm mà các anh chị gửi về cho tôi. Đôi khi nó chỉ là một vài dòng cảm ơn ngắn, nhưng mà đôi khi nó lại là cả một cái bức thư rất là dài. Trong tất cả các cái tin nhắn gửi về, các anh chị luôn luôn nói cái lời cảm ơn tôi. Nhưng mà nhân cái dịp này thì tôi cũng xin gửi cái lời cảm ơn đến các anh chị. Chính những cái tình cảm của các anh chị nó đã tạo thêm cái động lực rất là lớn cho tôi để mà tôi tiếp tục cái hoạt động này. Và nhân tiện thì cũng xin lỗi các anh chị đã gửi tin nhắn cho tôi mà tôi chưa có dịp trả lời. Dù rất là muốn, nhưng mà hiện tại do cái lượng tin nhắn gửi về quá là nhiều, mà cái quỹ thời gian hiện tại của tôi thì nó khá là eo hẹp, cho nên tôi vẫn chưa thể nào tôi trả lời được hết tất cả những cái tin nhắn của các anh chị được. Mong là các anh chị thông cảm và các anh chị yên tâm là dù không trả lời được hết, nhưng mà tôi không có bỏ sót bất kỳ cái tin nhắn nào. Tất cả những cái tin nhắn dù ngắn hay là dù dài các anh chị gửi về tôi đều đọc hết. Và rất là cảm ơn những cái lời tốt đẹp mà các anh chị đã dành cho tôi. Bên cạnh những cái tình cảm mà các anh chị gửi về cho tôi thì tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái đề xuất mà các anh chị mong muốn được nghe tôi chia sẻ thêm. Và nhân cái tập kỷ niệm ngày hôm nay thì tôi có hai cái thông báo quan trọng muốn chia sẻ với các anh chị mà nó có liên quan đến những cái đề xuất này. Cái đề xuất đầu tiên có lẽ cũng là cái đề xuất mà tôi nhận được nhiều nhất. Đó là các anh chị mong muốn tôi chia sẻ sâu hơn về cái hoạt động đầu tư chứng khoán. Thật ra thì ban đầu tôi khá là do dự về cái việc này. Cái lý do là bởi vì đây là một cái hoạt động đầu tư, nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái tài chính và cuộc sống của các anh chị. Do đó nếu mà có làm thì tôi nghĩ là mình cần phải tổ chức một cách thật là bài bản, như là một cái khóa học nghiêm chỉnh, để tôi có thể chia sẻ một cách trọn vẹn tất cả các ý cần thiết, để từ đó đảm bảo cho các anh chị có đủ kiến thức trước khi mà bước vô đầu tư. Chứ mà nếu chỉ thông qua một vài cái tập podcast thì nó sẽ khó mà đầy đủ được. Tuy nhiên, nếu mà tổ chức nó thành một cái khóa học thì nó lại vấp phải một cái vấn đề khác. Đó là với cái quỹ thời gian hiện tại thì nó chưa cho phép tôi làm được cái việc đó. Như là một số anh chị ở đây đã biết Thì cái công việc hiện tại mà tôi đang làm đó là cố vấn cho một số tổ chức và một số các cái công ty. Và hiện tại thì tôi đang cố vấn cho tổng cộng là 6 cái công ty và tổ chức khác nhau. Và với một cái khối lượng công việc khá là lớn như vậy thì tôi cố gắng tôi dồn hết nó vô 5 ngày ở trong tuần để mà 2 ngày cuối tuần tôi có thể dành trọn cho cái hoạt động podcast. Do đó nên những cái ngày trong tuần thì hầu như là tôi không còn bất kỳ một cái khoảng thời gian trống nào. Cho nên nếu mà tổ chức cái khóa học này thì tôi chỉ có 2 cách. Một là tôi phải ngưng cái hoạt động podcast lại để mà tổ chức cái khóa học này. Nhưng mà đây là cái điều mà nó chưa bao giờ đã nằm ở trong cái sự cân nhắc của tôi. Khi mà bắt đầu có hoạt động chia sẻ này thì ngay từ đầu tôi đã xác định đó là 2 cái ngày cuối tuần. Nó sẽ luôn luôn là 2 cái ngày mà tôi dành tặng cho các anh chị. Dù có làm cái hoạt động gì đi nữa thì tôi sẽ không có đụng tới cái khoảng thời gian này. Nghĩa là chỉ còn cái cách thứ hai, đó là tôi sẽ phải ngưng một số cái hợp đồng mà tôi đang hợp tác để mà nó dư ra cái quỹ thời gian của những ngày ở trong tuần. Theo cái tính toán sơ bộ của tôi thì để mà thực hiện được cái khóa học này thì nó sẽ chiếm ít nhất là thêm 2 ngày nữa ở trong cái quỹ thời gian của tôi. Tuy nhiên cái điều này thì nó lại dẫn tới một cái vấn đề khác, đó là nếu mà tôi lấy giá trị của các cái hợp đồng mà tôi đang làm ra để mà quy đổi sang cho cái giá trị của khóa học thì cái chi phí nó sẽ khá là cao. Nó sẽ quá cái khả năng chi trả của nhiều người. Và đây là cái lý do chính mà mặc dù là rất là muốn nhưng mà bấy lâu nay tôi không thể nào tôi sắp xếp được cho cái khóa học này. Mỗi khi có anh chị nào đề xuất thì tôi lại phải trả lời là tôi đang sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, càng ngày thì tôi càng có cái thôi thúc là tôi phải thực hiện cái việc này. Đặc biệt là qua cái loạt bài về tài chính vừa qua, có rất là nhiều các anh chị và các bạn gửi tin nhắn về tâm sự với tôi là hiện tại có rất là nhiều những cái lời mời chào tham gia các cái hoạt động đầu tư biến tướng. Mà theo cá nhân tôi thì đây hoàn toàn là những cái hình thức cờ bạc chứ nó không phải là đầu tư. Thậm chí là còn tệ hơn, đó là những cái hình thức lừa đảo dựa trên những cái sự thiếu hiểu biết của người khác. Như là ở trong một cái tập gần đây tôi có nói, cái thị trường chứng khoán nó là cái nơi mà chúng ta có thể đổi kiến thức để lấy tiền. Nếu mà chúng ta có kiến thức. Còn nếu mà không có kiến thức thì đó sẽ là cái nơi mà chúng ta đổi tiền để mà lấy cái sự may rủi. Mà đại đa số trường hợp thì cái phần rủi nó sẽ nhiều hơn cái phần may. Tham gia vào những cái hoạt động này thì ngoài cái việc là các anh chị rủi ro bị mất tiền, thì chính bởi những cái trải nghiệm xấu ở trong những cái lần đầu tiên tham gia đầu tư như vậy, nó sẽ làm cho các anh chị có một cái ấn tượng tiêu cực về toàn bộ những cái hoạt động đầu tư ở trên thị trường chứng khoán. Trong khi nếu mà có kiến thức và có hiểu biết đầy đủ thì đây là một trong những cái kênh đầu tư rất là tốt. Từ những cái suy nghĩ đó thì tôi quyết định là thôi kệ, cứ bắt tay vô làm. Về cái vấn đề về chi phí thì tôi sẽ cố gắng tôi set up một cái mức chi phí thấp nhất có thể. Hy vọng là với những cái giá trị mà tôi dự định sẽ mang tới cho các anh chị trong khóa học này thì cái số lượng mà các anh chị tham gia nó sẽ đủ đông, đủ để nó cover cho cái mức chi phí này. Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rõ ngay từ đầu, đó là đây không phải là một cái khóa học làm giàu nhanh. Tôi sẽ không có chỉ cho các anh chị bất kỳ cái con đường tắt nào. Thật ra thì tôi sẽ cố gắng truyền đạt cho các anh chị theo cái hướng ngược lại. Đó là những cái chiến lược đầu tư lâu dài, đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Mục tiêu của tôi ở trong cái khóa học này, đó là sẽ trang bị cho các anh chị từ những cái người hoàn toàn chưa biết gì về thị trường chứng khoán. Đến khi mà hoàn tất cái khóa học này thì các anh chị sẽ có đầy đủ tất cả những cái kiến thức vững chắc để có thể hiểu rõ những gì mà mình chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái chiến lược đầu tư mà tôi nghĩ là nó phù hợp nhất với các anh chị ở trong cái giai đoạn bắt đầu này. Chút nữa thì khi mà nói về cấu trúc khóa học thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về những cái nội dung này. Về cách thức tiến hành thì cái khóa học của chúng ta sẽ kéo dài dự kiến là trong khoảng 2 tháng. Trung bình mỗi tuần thì tôi sẽ thực hiện từ 1 đến 2 bài giảng, tùy theo cái độ dài bài giảng của cái tuần đó. Và cái việc này nó cũng vô tình nó gián tiếp, nó giải quyết thêm một cái yêu cầu mà bấy lâu nay tôi cũng nhận được rất là nhiều từ các anh chị. Đó là các anh chị mong muốn được nghe tôi chia sẻ nhiều hơn một tập một tuần. Thì nếu mà các anh chị tham gia khóa học này, cộng với các cái tập podcast hàng tuần vào tối chủ nhật, thì tổng cộng các anh chị sẽ nghe những cái chia sẻ của tôi khoảng từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Và tôi nghĩ như vậy cũng khá là nhiều rồi. Chắc là các anh chị cũng không muốn là ngày nào cũng phải nghe cái giọng của tôi. Về cái nơi để học thì tôi đã set up một cái platform chuyên cho cái việc học online này ở trên website hiếu.tv. Sau khi mà đăng ký tham gia khóa học thì các anh chị sẽ được cấp một cái tài khoản riêng để học. Ngoài ra thì với cái tài khoản này, các anh chị cũng sẽ được mời vô một cái cộng đồng mà tôi đã tạo riêng cho các cái học viên tham gia khóa học lần này. Thông qua đó thì các anh chị cũng sẽ có dịp để kết nối và trao đổi với những cái học viên khác và từ đó hỗ trợ lẫn nhau ở trong cái quá trình học hỏi và sau này là cái quá trình đầu tư của mình. Bản thân tôi cũng sẽ tham gia vào cái cộng đồng này và sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị sau khóa học. Hy vọng là về lâu dài thì đây sẽ trở thành một cái cộng đồng chất lượng ở trong cái việc trau dồi kiến thức về đầu tư. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái cấu trúc mà tôi dự định cho cái khóa học của chúng ta. Tôi sẽ chia cái khóa học này ra làm 4 cái học phần. Học phần đầu tiên đó là tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về cái chữ why, những cái lý do vì sao mà chúng ta bắt buộc phải đầu tư. Nếu mà chỉ gửi ngân hàng thì nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro gì. Chúng ta sẽ tìm hiểu về lạm phát, cũng như là tìm hiểu xem lạm phát nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các khoản tích lũy của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta sẽ tìm hiểu về compound effect nó là cái gì và vì sao nó lại đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng ở trong cái việc đưa chúng ta tới với tự do tài chính. Học phần thứ hai đó là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tìm hiểu về cái chữ what, từ những cái khái niệm căn bản nhất như là thị trường chứng khoán là gì, cổ phiếu là gì, cổ phần là gì. Rồi từ từ chúng ta đi dần lên những cái khái niệm phức tạp hơn như là cái cách mà các cái công ty họ phát hành cổ phiếu như thế nào, họ chia dividend ra sao, giá của cổ phiếu nó sẽ được quyết định bởi những cái yếu tố gì và những cái đối tượng có liên quan đến các cái giao dịch cổ phiếu của chúng ta là những ai và còn rất là nhiều những cái khía cạnh khác. Học phần thứ ba thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi sâu vào cái chữ how. Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị tổng quát về những cái phương pháp đầu tư ở trên thị trường chứng khoán, thế nào là investing và thế nào là stock trading. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào tìm hiểu về các cái phương pháp đầu tư, như là đầu tư ngắn hạn là gì, đầu tư dài hạn là gì, rồi value investing là gì. Có được tất cả những cái hiểu biết này, nó sẽ là một cái nền tảng rất là tốt để cho các anh chị biết được cái ưu và khuyết điểm của từng cái phương pháp đầu tư. Từ đó các anh chị cũng sẽ có đủ kiến thức để mà tránh được những cái chiêu trò mời gọi của các cái hoạt động đầu tư biến tướng mà hiện tại đang rất là phổ biến ở Việt Nam. Và cuối cùng là cái học phần thứ tư, đó là sau khi mà các anh chị đã có những cái nền tảng vững chắc như vậy rồi, thì chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu sâu vào cái chiến lược đầu tư mà tôi đã lựa chọn riêng cho các anh chị ở trong cái khóa học này. Đây là một cái chiến lược mà nó đã được chứng minh là một trong những cái chiến lược đầu tư hiệu quả nhất cho những cái nhà đầu tư không chuyên. Và thật ra là kể cả những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ cũng đánh giá rất là cao cái chiến lược này. Thứ nhất là bởi vì nó là một cái chiến lược rất là an toàn cho đầu tư dài hạn. Do đó nó sẽ rất là thích hợp cho các anh chị mới lần đầu đầu tư. Tránh cho các anh chị không có phải khởi đầu với những cái khoản đầu tư nó quá rủi ro, dẫn đến cái việc là mất tiền và tạo ra những cái trải nghiệm xấu ở trong những cái lần đầu tiên. Thông qua cái việc mà thực hành cái chiến lược đầu tư này thì nó cũng sẽ giúp cho các anh chị dần dần hiểu rõ mọi thứ và từ đó các anh chị có đủ những cái kiến thức nền để sau đó các anh chị nếu mà có muốn thì có thể bắt đầu nghiên cứu về những cái chiến lược đầu tư rủi ro hơn. Thứ hai, đó là bởi vì nó là một cái chiến lược đầu tư dài hạn cho nên nó không có đòi hỏi các anh chị suốt ngày phải ngồi theo dõi thị trường chứng khoán cũng như là phân tích hàng tá những cái số liệu về tài chính. Bởi vì đại đa số các anh chị ở đây hàng ngày đều đã có những cái công việc riêng của mình, rồi các anh chị còn phải lo cho gia đình. Không phải là ai cũng có thời gian và có hứng thú để mà suốt ngày ngồi nghiên cứu và phân tích những cái số liệu này. Đó là cái lý do mà tôi quyết định chọn cái chiến lược đầu tư này cho các anh chị ở trong cái khóa học này. Tôi thiết kế cái khóa học này đặc biệt dành riêng cho các anh chị hoàn toàn chưa biết gì. Đi đúng nghĩa là từ con số 0 cho tới lúc mà hoàn thành khóa học thì các anh chị có được một cái nền tảng vững chắc để mà có thể đủ tự tin ra những cái quyết định đầu tư dựa trên chính kiến thức của mình chứ không có dựa vào bất kỳ ai khác. Ngoài ra thì ngay từ ban đầu tôi đã cố ý là tôi thiết kế cái khóa học này theo đúng các cái tiêu chuẩn quốc tế để mà sau cái khóa học này thì các anh chị có thể sẵn sàng kiến thức để mà đầu tư không chỉ là ở Việt Nam mà các anh chị còn có đủ nền tảng để mà đầu tư ở các cái thị trường nước ngoài như là ở Mỹ, ở Úc hay là ở châu Âu. Thậm chí là tôi dự định là sẽ có một số bài giảng tôi sẽ trực tiếp demo cho các anh chị cái cách mà tôi thực hiện các cái giao dịch ở trên các cái thị trường chứng khoán ở Mỹ và ở Úc nó như thế nào. Đây là hai cái thị trường chính mà tôi đang đầu tư. Những cái kiến thức mà tôi dự định chia sẻ với các anh chị thông qua cái khóa học này khá là nhiều. Tuy nhiên, tôi sẽ có cái phương pháp để mà truyền tải đến các anh chị một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất. Tôi dành rất là nhiều tâm huyết vào khóa học này với cái mong muốn là trao lại cho các anh chị một cái cần câu để các anh chị có thể sử dụng lâu dài cho cả cái hành trình tài chính sau này của mình. Tôi có chuẩn bị một cái website riêng cho cái khóa học này ở địa chỉ là hiếu.tv/khóa học đầu tư. Các anh chị có thể lên đó để tìm hiểu thêm về khóa học cũng như là cái cách để mà đăng ký ghi danh. Chi phí cho khóa học thì các anh chị tham khảo cụ thể ở trên cái website. Về cách thanh toán thì các anh chị ở nước ngoài có thể thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng hoặc là qua PayPal. Toàn bộ những cái giao dịch thẻ tín dụng nó sẽ được thực hiện qua cái cổng thanh toán của Stripe, là một cái công ty tài chính rất là uy tín ở Mỹ, nên các anh chị yên tâm. Còn PayPal thì các anh chị thanh toán trực tiếp với PayPal, nên cũng hoàn toàn yên tâm. Với các anh chị ở Việt Nam thì các anh chị cũng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng nếu muốn, hoặc là nếu không thì các anh chị có thể thanh toán thông qua chuyển khoản hoặc là thông qua các cái ví điện tử như là Zalo Pay hoặc là Momo. Tuy nhiên, có một cái lưu ý quan trọng là nếu mà các anh chị thực hiện thanh toán thông qua chuyển khoản hoặc là qua ví điện tử thì các anh chị nhớ gửi kèm theo cái địa chỉ email ở trong cái phần chuyển khoản. Đây là cái phần rất là quan trọng, tại vì nếu mà không có email thì tôi không có cách nào để mà liên lạc để gửi tài khoản cho các anh chị được. Cái kế hoạch là chúng ta sẽ có một tuần cho cái việc ghi danh và setup các cái tài khoản học tập. Sau đó thì cái khóa học nó sẽ chính thức bắt đầu vào đầu tháng 9. Cũng xin nói thêm là mặc dù là tôi đã kiểm tra rất là kỹ mọi thứ, tuy nhiên do đây là lần đầu tiên tôi thực hiện cái việc này, nên nếu mà có thiếu sót gì thì mong các anh chị thông cảm. Nếu mà có gặp bất kỳ cái trục trặc gì thì các anh chị có thể liên lạc trực tiếp với tôi thông qua cái địa chỉ email là hiếu@hiếu.tv. Đó là cái thông báo đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay. Cái thông báo thứ hai thì nó chưa có thành được hiện thực như là cái thông báo thứ nhất. Nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị, đặc biệt là với các bạn trẻ, bởi vì đây là một cái hoạt động mà có rất là nhiều bạn đã mong chờ từ rất là lâu. Đó là cái kế hoạch về việc xây dựng một cái cộng đồng đặc biệt dành cho các bạn trẻ. Để bắt đầu thì mời các anh chị xem qua một cái comment của một cái bạn trẻ ở trên màn hình. Và đây là cái nội dung mà tôi đã trả lời cháu. Để đỡ tốn thời gian thì tôi sẽ không có đọc lại. Các anh chị có thể post cái video lại để đọc. Thì như là tôi đã trả lời cho cháu ở trong cái phần comment ở bên trên. Cái việc xây dựng một cái cộng đồng dành riêng cho các bạn trẻ để các bạn cùng nhau phát triển là một cái điều mà tôi đã ấp ủ trong một cái thời gian cũng khá là dài. Tuy nhiên, tôi không có muốn nó chỉ đơn thuần là một cái dạng forum hay là một cái Facebook group. Những cái gì mà tôi hình dung thì nó xa hơn như vậy rất là nhiều. Mong muốn của tôi là sẽ tạo ra một cái sân chơi thật là đặc biệt dành cho các bạn trẻ, nơi mà các em đã có một cái môi trường thật là lành mạnh để mà cùng nhau phát triển. Nó sẽ không có quá nhiều thành viên, nhưng mà ở trong đó thì mọi người đều biết nhau và có những cái quy tắc hành xử đúng mực, tôn trọng lẫn nhau, thậm chí là yêu thương nhau, để từ đó hỗ trợ nhau ở trong cái việc phát triển và hoàn thiện bản thân, tích lũy được thật là nhiều những cái vốn sống, những cái mindset và những cái trải nghiệm thật là đa dạng, để từ đó nó làm hành trang cho các em có được một cái cuộc đời thật là đáng sống, để rồi sau này chính các em sẽ trở thành những cái hạt nhân chất lượng để tiếp tục đi lan tỏa những cái điều tích cực ra xung quanh. Đó là cái mong muốn của tôi. Nếu mà tôi có làm thì tôi sẽ làm như vậy. Để mà đảm bảo được một cái môi trường như vậy thì cái kế hoạch của tôi đó là tôi sẽ không có tập trung vào số lượng, mà ngược lại tôi sẽ giới hạn số lượng để từ đó có thể tập trung vào chất lượng. Cụ thể là để được tham gia thì trong thời gian đầu chính tôi sẽ là người trực tiếp phỏng vấn từng em. Trong tương lai thì có thể là chúng ta sẽ có những cái phương pháp xét duyệt khác nó hiệu quả hơn. Nhưng mà trong cái thời gian đầu thì chính tôi sẽ trực tiếp dành thời gian để làm cái việc này, để đảm bảo cái đầu vô nó đúng với những cái giá trị mà chúng ta đang hướng tới. Rồi khi mà được tham gia rồi thì các bạn sẽ có những cái bộ quy tắc ứng xử đúng với những cái chuẩn mực chung. Cái mục tiêu của những cái việc này không phải là để làm khó các em, mà là để các em sẽ có một cái môi trường thật sự là lành mạnh. Ở trong đó thì các em biết cách trao đổi, biết cách học hỏi, biết cách tranh luận ở trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau giữ những cái nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của dân tộc mình từ xưa tới giờ. Trên cái nền tảng lành mạnh như vậy, thì các em sẽ có thể cùng nhau phát triển để trở thành những cái con người hoàn thiện, có nhân cách đẹp, có ích cho xã hội. Ở cái góc độ là người dẫn dắt thì tôi sẽ trực tiếp tôi quản lý và hướng dẫn cho các em. Thời gian đầu thì tôi sẽ có những cái buổi training riêng cho các em về một số cái chủ đề nào đó. Sau khi mà hết dịch thì tôi sẽ sắp xếp về Việt Nam để có những buổi gặp mặt và giao lưu trực tiếp với các em. Có thể là chúng ta sẽ có những cái buổi hội trại để mà sinh hoạt cùng nhau chẳng hạn. Trong tương lai thì tôi sẽ mời những người bạn của mình ở các nước đến để mà giao lưu với các em. Hoặc thậm chí là sẽ có những chuyến tôi đưa các em sang Úc để mà trải nghiệm và gặp gỡ những cái người đặc biệt mà tôi nghĩ là sẽ mang đến rất là nhiều giá trị cho các em. Tôi có nói sơ qua về cái ý tưởng này với một số bạn bè của tôi ở Úc, trong đó có những người đang là lãnh đạo của các cái doanh nghiệp lớn, những tỷ phú, những cái chính trị gia ở Úc, và tất cả đều bày tỏ là họ rất là ủng hộ những cái ý tưởng này và họ sẵn sàng tham gia nếu cần. Có thể là khi mà nghe tôi chia sẻ những cái điều này thì sẽ có một số người nghĩ là nó hơi viển vông. Đối với tôi thì nó là một cái giấc mơ lớn, nhưng mà nó không phải là quá viển vông. Thì nhân cái dịp ngày hôm nay, tôi chỉ muốn chia sẻ với các anh chị về cái bức tranh lớn đó, tạm gọi nó là một cái vision, một cái la bàn để mà chúng ta biết đó là cái điều mà chúng ta đang muốn hướng tới. Tất nhiên là bất kỳ cái việc gì cũng vậy, cái giấc mơ lớn nào nó cũng phải bắt đầu từ những cái bước đi nhỏ. Có thể sẽ còn rất là lâu nữa chúng ta mới tới được cái bức tranh đó. Nhưng mà một khi mà đã có cái la bàn ở trong tay, một khi đã có cái vision và cái mission rõ ràng, thì tôi tin là một lúc nào đó chúng ta sẽ làm được. Riêng với các em, các cháu, thì chú hy vọng là qua những gì mà chú chia sẻ ngày hôm nay, chú đã cho các cháu thêm ít nhiều cái hứng thú, để mà từ đó các cháu có thêm động lực để mà cố gắng phát triển bản thân mình. Chuẩn bị đến khi nào mà chú thông báo thì các cháu sẵn sàng. Hãy nhớ là chú sẽ lựa chọn rất là khó. Chú muốn đây sẽ là một cái cộng đồng thật là chất lượng, là cái nơi mà sau này khi mà nghĩ về nó thì các cháu sẽ luôn tự hào bởi vì mình đã từng là một cái thành viên ở trong đó. Đó là hai cái thông báo mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn nhân cái tập đặc biệt ngày hôm nay. Hy vọng là qua những cái chia sẻ này nó mang đến đôi chút hứng thú cho các anh chị và các bạn. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào các tập podcast tới.